sao quá mọn hèn mà Chúa đã gọi con bước lên, sai con đi tới cuộc đời trở nên như men giữa lòng người, sai con đi làm mùi đất ướp cho mặt đời. Chúa cất tiếng gọi con đi làm chứng nhân nước trời, phút thanh hiền từ đây suốt đời không bao giờ đổi thay. Vì yêu con, Chúa đã sinh ra nơi trần thế, xin cho con biết mến yêu và đáp lại tiếng Chúa mời gọi con đi làm chứng tá cho một tình yêu, một tình yêu mang lại sức sống và niềm hy vọng cho mọi người. Và giờ đây xin gửi đến quý vị thính giả Tuổi Trẻ và Ơn Gọi, do linh mục Giuse Teresa Lê Trọng Hùng, dòng Chúa Cứu Thế thuyết giảng. Chúa cất tiếng gọi con đi làm chứng nhân nước trời, phút thanh hiền từ đây suốt đời không bao giờ đổi thay.